Chương 827, Trung Minh vang 9 lần. Kim kiếm phong đỉnh núi, rất nhiều huyền vương cảnh đại năng, đều tại nhìn chăm chú kim cổ trung. Trong nháy mắt, kim cổ trung liền vang động 5 lần, du dương tiếng trung vang, vang vọng chân trời. 5 âm thanh qua đi, kim cổ trung lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. 5 vang, cũng không tệ. Thấy thế, huyền lao khẽ gật đầu, mặc dù không có đạt tới kỳ vọng của hắn, nhưng là 5 vang cũng không tệ. Kim cổ trung bên trong, phương thần ngồi xếp bằng, hắn quanh thân, có nồng đậm kim sắc quang mang. Tại những này kim sắc quang mang bên trong, có một chút nho nhỏ kim sắc chữ viết, những chữ viết này vờn quanh tại phương thần bên cạnh, không ngừng chui vào phương thần trong đầu. Phương thần thành công đạt được kim cổ trung tán thành, bắt đầu hấp thu kim cổ trung bên trong lực lượng. Phương thần trong thân thể, kim sắc trái tim, cũng là đang không ngừng nhảy lên, cùng dã hấp thu kim cổ trung lực lượng. Kim cổ xưa trung ngũ vang về sau, liền lại lần nữa lâm vào yên lặng. Nhưng là kỳ quái là, phương thần còn không có ra, điều này làm cho đám người rất là nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, không phải là không chịu nổi kim cổ trung lực lượng, vẫn lạc tại bên trong đi. Sơn Hà Vương nhếch miệng cười nói. Nghe được Sơn Hà Vương, Huyết Luyện Vương âm trầm cười nói, thực lực mạnh mẽ lại có thể thế nào, sông kim cổ trung dựa vào không phải thực lực, mà là tiềm lực. Một bên huyền lão, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem kim cổ trung. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dĩ vãng mỗi một lần kim cổ trung mở ra, mỗi một cái võ giả tiến vào kim cổ trung bên trong, tối đa cũng liền là một khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Nhưng là lần này, phương thần đã đi vào vượt qua nửa canh giờ. Nếu như không có trước đó kia năm vang lên lời nói, đám người QNZ sẽ không nghi hoặc. Nhưng là, đã kim cổ trung vang động, như vậy thì chứng minh, phương thần đạt được kim cổ trung tán thành. Hơn nữa còn là năm vang, tại kỳ trước tiến vào kim cổ trung bên trong võ giả bên trong cũng coi là trung thượng trình độ. Thế nhưng là, vì sao năm vang về sau, liền không có sau đó chuyện gì xảy ra, sẽ không thật xảy ra chuyện đi thế hệ trẻ tuổi khu vực, Lý Bản Tử nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, tự nhủ. Cũng không có thể, kim cổ trung không có gì nguy hiểm, dùng cổ kiếm lực lượng, hoàn toàn có thể ngăn cản. La Bạch Nhận no y đối với cổ kiếm thực lực, La Bạch Nhận rất rõ ràng. Nỗ lực cũng là trọng trọng gật đầu phát, cổ kiếm không có việc gì. Chỉ có Dung An, cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng cổ kiếm nhất định vẫn lạc tại kim cổ trung bên trong. Một con kiến hôi, cũng dám xông kim cổ trung. Dung An cười lạnh nói, người xưng là sâu kiến người, nhẹ nhõm đánh bại người, như vậy ngươi tính là gì? La Bạch Nhận nghe vậy, xâm nhiên nói. Nghe được La Bạch Nhận, Dung An khó thở, nhưng là cuối cùng vẫn dằn xuống tới. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, La Bạch Nhận thực lực rất mạnh, hắn không dám trêu chọc. Mặc dù hắn sư tôn là Huyết Luyện Vương, nhưng là La Bạch Nhận cũng là có hậu đài. Hừ, chờ xem. Dung An trong lòng âm thầm nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, huyền lao rốt cục nhịn không được, muốn tới gần kim cổ trung, xem xét thoáng cái đến tuột cùng. Ta đi xem một chút. Huyền lao trầm giọng nói. Huyền lao, kim kiếm thành quy củ, ngươi hẳn là thạo A, ngươi nghị công nhiên vi phạm quy củ. Sơn Hà Vương ngăn lại nói. Không tệ, kim cổ trung mở ra, huyền vương cảnh cường giả không thể tới gần kim cổ trung, cũng không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, trợ giúp thế hệ trẻ tuổi. Huyền lao, ngươi không phải là muốn âm thầm trợ giúp cổ kiếm Á? Huyết Luyện Vương cười lạnh nói. Một bên, Băng Hà Vương hòa giải nói, huyền lao cũng là lo lắng cổ kiếm an nguy. Huyết Luyện Vương, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Huyền lão lạnh giọng nói. Huyết Luyện Vương cùng Sơn Hà Vương trên mặt, hiện đầy âm trầm nụ cười. Trên mặt của bọn hắn, có cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lúc bình thường, tại Kim Kiếm Thành bên trong, Huyết Luyện Vương cùng Sơn Hà Vương, cùng kiếm đấu trường tiểu không hợp nhau. Giờ phút này, nhìn thấy kiếm đấu trường thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, tiến vào kim cổ trung, sinh tử chưa biết, bọn hắn thật cao hứng. Ông nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là phương thần xảy ra chuyện thời điểm, đột nhiên kim cổ trung một lần nữa run rẩy lên. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng chuông vang, theo kim cổ trung bên trong truyền ra, vang vọng chân trời. Cái này kim cổ trung lại một lần nữa vang lên, huyền lão đôi mắt bên trong, bắn ra một đạo vẻ kích động, lớn tiếng kêu lên. Đông đảo huyền vương cảnh đại năng, cũng là kinh ngạc nhìn xem kim cổ trung. Còn như Lý Bàn Tử, La Bạch Nhận bọn người, nhao nhao gật đầu. Cổ kiếm không chết, hắn còn tại sông kim cổ trung. Hừ, nỏ mạnh hết đà. Dung An lạnh giọng nói, sắc mặt bất thiện. Ông đạo thứ 6 trung minh vang lên về sau, ngay sau đó lại một đường tiếng chuông vang, lại lần nữa vang lên. Thất vang. Trong nháy mắt, toàn bộ kim kiếm trên đỉnh, tất cả võ giả, kinh ngạc không thôi. Thất vang, đây không phải cùng La Bạch Nhận đồng dạng sao trời ạ, cổ kiếm tiềm lực, cùng La Bạch Nhận bằng được sao thất vang. Đây là mấy năm gần đây bên trong, kim cổ xưa trung minh vang nhiều nhất số lần A Lý Bản Tử cùng Hạ Học Lâm bọn người, thì là đồng loạt nhìn về phía kim cổ trung. Tiểu tử này, quả nhiên bất phàm. Lý Bản Tử trầm giọng nói, thất vang, thiên phú đã siêu việt nỗ lực, cùng La Bạch Nhận bằng được. Hạ Học Lâm no y La Bạch Nhận đôi mắt bên trong, cũng là bắn ra vẻ tươi cười, mà Ngô Lực thì là giang tay ra, bất đắc dĩ cười cười. Ông ngay tại tất cả mọi người coi là, thất vang về sau, liền muốn lúc kết thúc, đột nhiên thứ 8 vang truyền ra. Hết tha y mo y người, triệt để chất phác. 8 vang, siêu việt La Bạch Nhận. Mấy cái huyền vương cảnh đại năng, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem kim cổ trùng, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Cao hứng nhất không ai qua được huyền lão, hắn rất kích động. Không nghĩ tới cổ kiếm cho hắn như thế đại nhất niềm vui bất ngờ, kim cổ trung tám vang, thiên phú siêu việt La Bạch Nhận. Tiểu tử này, huyền lao nhếch miệng cười nói. Một bên huyết luyện vương cùng Sơn Hà Vương, sắc mặt tái xanh. Nhưng mà, tám vang về sau, thứ 9 vang trong nháy mắt vang lên. Du dương tiếng chuông vang, xoay quanh tại kim kiếm thành trên không, thật lâu không cách nào tán đi. Chấn nhiếp vô số võ giả trái tim, trong lòng của bọn hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vang 9 lần, lại là vang 9 lần. Giờ phút này, tiêu liền trước đó bảo trì chấn định huyền vương cảnh đại năng, đều là có chu tờ nhịn không được. Qua kích thi cờ hờ, gần trăm năm bên trong, đã không có xuất hiện vang 9 lần võ giả, không nghĩ tới lần này cổ kiếm thế mà dẫn động kim cổ trung vang 9 lần. Vang 9 lần, bực này thiên phú, đơn giản có thế cùng táng kiếm thành những yêu nghiệt kia bằng được. Huyền Lão kích động nói, chúc mừng Huyền Lão, kiếm đấu trường đạt được một nhân tài như vậy. Băng Hà Vương Tiếu No Y thế hệ trẻ tuổi khu vực, Lý Bản Tử bọn người, rơi vào trầm mặc. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Cổ kiếm chỉ không phải chân vũ cảnh tứ trọng tu vi mà thôi, thế mà dẫn động kim cổ trung vang 9 lần. Không dám nói vô tiền khoáng hậu, cũng coi là kim kiếm thành trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài một trong. La Bạch Nhận, Hạ Học Lâm, Ngô Lực, Lý Bản Tử, đông đảo thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, trong lòng chấn động không thôi. Thất vang, thậm chí tám vang, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là vang 9 lần, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Trong lịch sử, những cái kia dẫn động kim cổ trung vang 9 lần võ giả, nửa đường không vẫn lạc, đến cuối cùng đều trở thành chấn kinh táng kiếm châu cường giả. Mà cổ kiếm, dẫn động vang 9 lần. Liên miên bất tuyệt tiếng chuông vang, thật lâu không có tán đi, chấn nhiếp võ giả tâm linh. Tại kim cổ trung bên trong phương thần, đống nhiên mở mắt, trong nháy mắt quanh thân những cái kia kim sắc quang mang, trực tiếp dung nhập vào trong đầu của hắn. Kim cổ bất diệt kiếm pháp. Phương thần trên mặt, nở một nụ cười. Đạt được kim cổ bất diệt kiếm pháp, phương thần cũng nên rời đi. Theo kim cổ trung bên trong đi tới, tiếng chuông vang đã tiêu tán. Phương thần nhìn thấy, đông đảo võ giả, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chính mình, phảng phất tại nhìn một cái quái vật đồng dạng. Các ngươi phương thần có chu tờ nghi hoặc, những người này vì sao nhìn như vậy chính mình huyền lão? Phương thần đi vào huyền lão bên cạnh, chắp tay kêu lên. Trong chốc lát, huyền lão theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, hai tay đặt ở phương thần trên bờ vai, cười ha ha, tốt. Huyền lão, ngươi làm gì loại vẻ mặt này? Phương thần hỏi. Ngươi tiểu tư không biết rõ ngươi làm ra cái gì hoành động sự tình sao? Huyền lão thấy thế, nói thẳng. Không phải liền là dẫn động trung minh vang 9 lần sao? Không đến mức như vậy đi. Phương thần nhẹ nhõm nói. Nghe vậy, đông đảo võ giả có bóp chết phương thần xúc động. Ngươi nói cũng quá dễ dàng a, dẫn động vang 9 lần, không đến mức dạng này. Ngươi ngươi biết dẫn động kim cổ trung vang 9 lần, ý vị như thế nào sao? Huyền lão hỏi. Phương thần gật đầu nói, không phải liền là đạt được kim cổ trung tán thành, có thể đạt được kim cổ bất diệt kiếm pháp sao? Ngươi tiếng trung vang, đại biểu cho thiên phú, trung minh càng nhiều, võ giả kiếm đạo thiên phú càng mạnh. Gần trăm năm bên trong, kim kiếm thành không có người dẫn động vang 9 lần. Huyền Lao chậm rãi nói tới. Phương thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức được, chính mình dẫn động vang 9 lần, tựa hồ rất bất phàm. Hắn cười hắc hắc, giang tay ra, sau đó đi tới một bên. Mặc dù đám người khiếp sợ không thôi, nhưng là phía sau mấy người, còn muốn tiếp tục sông Kim Cổ Trung. Bất quá lúc này, đám người chú ý trọng điểm, đã không phải là Kim Cổ Trung, mà là Cổ Kiếm. Cổ Kiếm tiểu hữu, ta là Băng Hà Vương. Cổ Kiếm tiểu hữu, ta là Sơn Ngư Vương. Mấy cái huyền vương cảnh cường giả, nhao nhao cùng Phương Thần chào hỏi. Đủ để thấy, bọn hắn đối Phương Thần coi trọng. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Thần tấn cấp đến huyền vương cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dùng Phương Thần trên kiếm đạo thiên phú, thành tựu tương lai có lẽ sẽ cao hơn. Chỉ có Huyết Luyện Vương cùng Sơn Hà Vương, sắc mặt tái xanh, đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát đây hết thảy. Cùng đông đảo huyền vương cảnh đại năng đánh xong chào hỏi về sau, Phương Thần đi tới Lý Bản Tử đám người bên cạnh. Tiểu tử ngươi, thật lợi hại, ta Lý Bản Tử bội phục ngươi. Lý Bản Tử đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, cười nói. Cổ Kiếm huynh, chúc mừng ngươi. Hạ Học Lâm cười nói. Tranh thủ thời gian tu luyện Kim Cổ Bất Diệt Kiếm Pháp, chúng ta cùng một chỗ sóng vai tiến về Táng Kiếm Thành. La Bạch Nhận cười nói. Cổ Kiếm huynh, ngươi cái này biến thái thiên phú, không bao lâu, liền có thể siêu việt chúng ta. A Ngô Lực cười nói. Đám người cùng Cổ Kiếm, quan hệ cũng còn không tệ. Mà lại, thiên tài tương tích. Cổ Kiếm bằng vào cố gắng của mình, đạt được Ngô Lực đám người tán thành, từ từ tiến vào bọn hắn cái vòng này. Vang 9 lần, đến thật là từ ngàn xưa thức kim. Gần 100 năm bên trong, đều không có dẫn động Kim Cổ Trung vang 9 lần. Không biết Cổ Kiếm huynh có thể hay không đạt tới Cổ Diệt Phạt độ cao. Đột nhiên, Lý Bản Tử nói. Nghe được Cổ Diệt Phạt ba chữ, mọi người sắc mặt khẽ biến.